Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 158. Phiên ngoại sáo, từ bạch của Tiểu Ái Nhàn, ký sự trống nhà. Nói chung, cuộc sống không có cha ở bên thật là rất thích thú. Dĩ nhiên, nếu như đại ha mập chỉ mề săn trước mắt này mà không đặt ánh mắt dính trên người nương thì ta càng thêm vui vẻ. Đây là quán trà bên cạnh quan đạo dành cho khách lữ hành thương nhân nghỉ chừng. Ta với nương vừa tới nửa tháng đồng hồ trước, vốn là chỗ rất nhàn nhã yên tĩnh. Lúc này bởi vì thằng quỷ sứ béo nục béo nịch mà chứng khí bay mù mịt. Ta thậm chí ngửi được mùi nồng đậm từ người nọ trong không khí. Tiểu nương tử đi một mình sao? Trên đường không thấy tịch mịch sao? Không bằng kết bạn với đại gia ta đi. Người nọ hưng phấn vẻ mặt dữ tợn, không chút khách khí ngồi xuống đối diện nương nương. Phương pháp giá bộ hồ đồ đã đến gần. Nương nương tiếp tục uống trà lạnh, không có ngẩng đầu. Đối với mi lực của nương, ta không nghi ngờ chút nào. Nữ nhân tiểu gia ta yêu thích nhất, tất nhiên phải là nhân tài kiệt xuất rồi. Nhưng đại heo mập trước mặt này, não đầy ruột già, khuôn mặt rỗ khiến ta sinh lòng chán ghét đến tận cổ. So với cha, càng thêm xấu, càng thêm ghê tởm, còn giảm vọng tưởng nương của ta. Đáng hận nhất chính là hắn giống cha, xem ta như không tồn tại. Cái gì gọi là một mình? Chắc lẽ hắn không thấy tiểu gia đẹp trai anh tuấn bất phàm ngồi bên cạnh nương là ta sao? Ta hò hai tiếng, biểu lộ rõ ràng sự tồn tại của mình. Người nọ rút cuộc xoay đầu lại nhìn ta một cái. À, vị này đây là đệ đệ của tiểu nương tự sao? Vừa dứt lời chỉ nghe tiếng phốc một tiếng, nương rốt cuộc có phản ứng. Ta lạnh đang uống vào miệng phun ra ngoài hoàn toàn, trúng đầy lên mặt đại heo mập kia. Bọn trà xanh từ lông mày theo gương mặt của hắn chạy xuống trong thập phần buồn cười. Mẫu thân vẫn như cũ không quả người nọ, chỉ đã mắt từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen. Vật nhỏ là con lớn lên quá già hay là ta nghe nhầm rồi? Ta cười đến cong cong lông mày đậm bả vai đại heo mập kia. Vị đại ca này, ngươi nhìn hai chúng ta có giống nhau không? Người nọ sửng sốt một chút, quên cả tức giận. Giống, mẫu thân đã nói, nụ cười của ta rất vô hại, hơn nữa xuất ra có thể diệt hết lửa giận của mọi người, dĩ nhiên là trừ bộ mặt quái thai biết dây thần kinh của cha ta. Đương nhiên đại heo mập trước mắt này là người bình thường, sao có thể chống cự được nụ cười vô địch của tiểu nhàn ta chứ. Ta ôm cổ mẫu thân, rất hài lòng đáp án của đại heo mập kia. Quả nhiên chúng ta rất có tướng vợ chồng đây. Nếu heo mập này nghe lời như vậy, tiểu gia ta liền hảo tâm chốt, không đùa chết hắn nữa. Ách xì, đột nhiên ta không khỏi hát hơi một cái. Trong nháy mắt, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ta nhếch nhếch miệng, lập tức có dự cảm xấu. Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng cực hạn vang lên. Người nói, người nào có tướng vợ chồng? Trong đó, ý tứ uy hiếp đe dọa rõ ràng. Không để ta đáp lời, giọng nói kia đã tiếp tục vang lên. Bỏ móng vuốt của người ra, Diễn Ái Nhàn. Thanh âm rõ ràng tăng thêm âm lượng, độ đóng băng tự nhiên cao hơn. Ta nhanh chóng buông lỏng tay ôm nương nương ra, ngoan ngoãn ngồi xuống. Giơ tay lên, nam nhân mộng thanh bạch đi chấm tay đi tới, tam bộ u nhã kia. Không phải là lão cha quái thai của ta sao? Phụ thân mới có nửa tháng, ngay quả nhiên là thần hình thái bảo a, tốc độ thật là mau nha. Ta biết rõ đạo lý, thất thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn được nhất thời mới có thể tốt cả đời, cho nên ta phát huy sắc mặn hán giang tới cực điểm. Nương nhịn cười liếng ta một cái, còn ngoan ngoãn như vậy, ta có chút không quen đấy. Cha tự cho là rất khóc, gọn được một câu. Ngưng nghĩ ta đuổi theo lúc nào? Đại heo mập kia lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi quay nói: ông các ngươi sao? Ông của chúng ta. câu nói được xem như sấm đánh giữa trời quang, tuyệt đối là có khí phách. Nương nhất thời há to miệng, mà mặt cha xem ra có thể so với đá nồi. Ha ha ha, bụng ta xoắn lại, thật sự là không nhịn được, vỡ bàn cười lớn lên. Cha, ngươi quả nhiên đủ già nha. Cho nên nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết đỏ, quả nhiên cha không xứng với nương trẻ tuổi của ta. Nhất thời, hảo cảm của ta đối với đại hàm mập này tăng vọt. Những lời này đối với cha mà nói, lực sát thương rất mạnh. Ta thậm chí thấy trong điếm rất nhiều khách quan đều che miệng cười trộm. Bác cha bình tĩnh đi lên mấy bước, tấm cổ áo đại hàm mập. Ngươi nhìn cho rõ, ta là tướng công của nàng. Trước mắt ta sáng ngời, tiểu gia ta chờ chính là thời khắc này. Ta giơ ta lên ném đạn sương mù đặc chế. Ta trải nhất ba quần áo, ta phải dắt nương chạy ra khỏi quán trà. Một lần nữa, hướng tương lai tươi sáng vọt đi. Cuối cùng, ta dĩ nhiên không quên nói cho cha một sự thật. Khỏi dày đặn tràn ngập, giọng nói dương dương tự đắc của ta truyền vào. Cha có phải cảm giác cả người vô lực hay không? Đàn xương mù này vốn không có độc. Đáng tiếc, còn có rất ít vụ dược trên người heo mập đó. Hai người cộng lại chính là so với những cơn tán càng thêm lợi hại nha. Cha, cái này cũng không phải lỗi của tiểu nhàn con đâu, là bản thân cha tự mình muốn đụng heo mập này. Bất quá, cha không cần lo lắng. Thuốc này một ngày sau tự nhiên sẽ hết. Cái gì gọi là bò ngựa bắt ve, hoàng tướng ở phía sau? Cái gì gọi là ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi? Tiểu gia ta đã lý giải cực kỳ hoàn mỹ. Hùng phong trong ta nổi dậy, lúc này trong nội tâm là cảm giác thành tựu bao trùm. Chỉ nghe trong sương khói một tiếng dữ dội trống ra. Chiến ái nhàn. Từng chữ bắn ra như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta bĩu môi, cha đúng là giả vờ giả vịt, đã giống như cá chết đợi làm thịt rồi, vẫn không quên quăng xuống lời ngoan trọng. Ừ, loài tinh thần ta chết chứ không chịu khuất phục này đáng giá cho ta học tập. Mẫu thân gọi cam nhìn ta một cái. Tiểu tử, theo kinh nghiệm của nương, con vẫn là nhanh chóng nhận sai với cha con thì tốt hơn. Nói không chừng, con có thể lưu lại toàn thầy. Nương thật xấu nhà, lại làm ta sợ. Ta nhắm mắt lại, một chú ý tuyệt diệu hiện lên trong đầu. Nương, nương, tiểu nhàn nếu đỡ cha, thì cha kia sẽ không phải là không có lý do, không có thân phận gì tới đánh tiểu nhàn sao? Nương nương cảnh giác hỏi. Con nghĩ sao? Ha ha, ta cười gian mấy tiếng. Nương, tiểu nhàn sẽ vì người chọn chồng nữa. Rất rõ ràng, cái miệng mẫu thân con quắp mấy cái. Con, tiểu tử này, quả nhiên là không muốn sống nữa. Nhưng vẻ mặt này rõ ràng chính là vẻ mặt xem cuộc vui, không một chút ngăn cản ta. Cho nên ta nói nhà, ta cùng với nương mới là một phe. Trong đáy lòng nương vẫn là ủng hộ ta. Ta đem chỗ chọn tân phụ thân định ở trong một thôn trang nhỏ. Nương nhíu mày hỏi ta, vật nhỏ, con muốn một anh nông dân làm cha sao? Ta lắc lắc đầu. Cha của con phẩm chất cần thiết đầu tiên chính là không thể cùng tiểu gia con đoạt nương. Con nghĩ nữ ngài nông dân đàng hoàng nhất mới có thể làm được điểm này. Nương hoa khang vài tiếng. Tiểu tử nghĩ rất chu đáo. Ta cười to ba tiếng. Đúng vậy, cũng không nhìn xem một chút tiểu gia con là nhi tử của ai. Chỉ nghe mẫu thần rất bất đắc dĩ nói một câu. Ta cũng muốn biết con là nhi tử của ai. Những lời này bị ta tự động hiểu rằng nương vui mừng bởi vì có ta. Một nhi tử khéo hiểu lòng người như vậy nên kích động không nói thành lời. Ta cầm la đồng của người mãi nghệ bên đường, soạn soạn gõ lên. Tới đây đi. Hôm nay tiểu gia ta muốn vì nương chọn phu quân. Quả nhiên, mộng chiêu này hấp dẫn mọi người gần xa tụ tập tới xem náo nhiệt. Mẫu thần vỗ vỗ cái trán, đoán chừng đối với người thông minh ta đây, nghĩ ra mộng chiêu như vậy, thật là hết chỗ nói rồi. Ta đỡ nàng ngồi xuống đống cỏ khô dưới bóng cây râm mát. Lúc này mới chuyển hướng đến các hán tử hưởng ứng lệnh triệu tập. Các vị thúc thúc ba bá, các ca tỷ tỷ, tiểu gia ta là người từ quê đến, muốn chọn rể cho mẫu thần. mong rằng các vị cổ động ủng hộ nhiều hơn. Người phía dưới từ vẻ mặt mờ mịt đến tỉnh ngộ, thì ra là cô nhi quả phụ đầy. Ai, thật là đáng thương. Ta trộm dò xét nương, khóe miệng của nàng co quắp. Khụ khụ, cha, nhi tử ta chưa bao giờ nguyền rủa người nhà. Ta, những người này tự mình hiểu sai thôi. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng đem cọc tội này đổ lên đầu nhi tử nhà. Rầm một tiếng, ta mở bao quần áo trên người. Ánh vàng rực rỡ, đơn bảo lóe sáng lập tức hiện ra. Dĩ nhiên, nương ta trừ tiểu gia ta ra, còn có những thứ này là của hồi môn. Trong chốc lát, những người đó sững sờ. Quả nhiên, nhiệt tình của mọi người trong nhãn mắt bắn ra. Tiểu ca nhi, ngươi nhìn bộ dáng ta ra sao, phù hợp với điều kiện không? Đi, người kẻ giết heo này cũng xứng đôi với phu nhân người ta trồng vèo như nước sao. Tiểu ca nhi, nhà ta tổ nghiệp giàu có, người cùng nương đi theo ta, nhất định có thể an ổn sống. Qua một bên đi, trong nhà của người không phải đã có tiểu nương tử sao? Trong lúc nhất thời, đang diện bốc lửa, khó mà không chế. Nương kéo kéo áo tròn của ta nói nhỏ. Tiểu tử, con là chuẩn bị đem mẹ đi bán sao? Ta cho nàng một nụ cười thật lớn. Nương, yên tâm đi, tiểu nhà nhất định sẽ tìm cho người một nam nhân tốt, ngàn năm khó gặp. Quay đầu, ta gõ mấy cái vào la đồng. Mọi người chú ý. Đầu tiên, trong nhà đã đón dâu, xin tự động đi ra ngoài. Thứ hai, tuổi đã hơn 28, xin tự động rời đi. Thứ ba, tính khí táo bạo, xin tự mình xuống núi. Thứ tư, tài phú trong nhà, so không được chiến gia thiên diễm, cũng xin chọn đường vòng mà đi. Trong khoảng khắc rất yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm mọi người hít thở. Tiểu ca nhi, phải đem chúng ta làm trò cười sao? Rốt cuộc có người lên tiếng. Tiểu gia ta rất chân thành. Ta đã đem điều kiện hạ rất thấp rồi. Tiểu ca nhi, ba điều kiện đầu còn có thể tiếp nhận được. Nhưng điều kiện thứ tư này, người cảm thấy ở thiên diễm có thể tìm được sao? Cũng đúng nha. Có ai có thể giàu có đến chảy mỡ như lão cha ta. Nhưng nếu so sánh không được với chiến gia sẽ làm mẹ ta chịu ủy khuất, ta cũng xoắn xuýt đầy. Tiểu ca nhi, ngươi nên đi tìm hoàng gia xem, có người lên tiếng chê cười. Trong đầu ta rớt ra tia lửa. Chính xác, đúng là chủ ý tốt. Quay đầu, liền hướng nương nương thân ải. Nương, mình đi bắt hẳn đi. Điều kiện của bác nương phụ thân coi như không tệ. Chủ yếu nhất chính là ta rất chắc chắn có thể chế trụ bác đường phụ thân. Nương chống cằm, vẻ mặt ranh mảnh cười. Tốt, nếu như người sau lưng người đồng ý. Chỉ nghe phía sau, tiếng xương răng rắc vang lên. Không cần quay đầu lại, ta cũng biết áp đặt cuồng nổ kia chính là từ ai. Ác quỷ tới, mọi người mau rút lui đi. Ta ném la, hô to một tiếng. Kéo nương nương, lại bắt đầu sống trong cảnh đào vòng. Mặc dù rối loạn phía sau, làm cho ta tranh thủ một chút thời gian chạy. Chỉ tiếc, kế hoạch mang mẫu thân trốn nhà lần này của tiểu gia ta cuối cùng cũng chấm dứt trong thất bại. May mắn là nhờ ta đánh bại đánh bạ tìm được tam tam gì gì. Cho nên nương hướng lão cha cầu tình. Hơn nữa, hài lòng thái độ nhận lỗi của ta, cha liền phạt ta đóng cửa 3 tháng. Nhưng gian phòng thủng của cha kia thế nào giam được tiểu gia ta? Dù sao tiểu gia có nhiều nhất chính là thời gian. Có thể từ từ đấu cùng cha lão đầu tử kia. Cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể cường đại, không cần khuất phục dâm uy của cha. Sau đó quang minh chính đại mang mẫu thân đi. Lúc ấy ta nghĩ như vậy. Đáng tiếc không lâu lắm, ta cùng với bọc quần áo nhỏ bị cha ném ra khỏi tủ lâu lẫm nhà. Chỉ nói không tìm được vợ, không cho phép về nhà. Trời mới biết, tiểu gia ta mới 10 tuổi, cha lại lấy lý do này đuổi ta ra cửa, có thể quá cường hãn chút ít hay không? Bất quá, tiểu gia ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ta tự tin lấy gương mặt tướng tú của ta đưa tiểu cô nương 18 tuổi về nhà và không thành vấn đề. Đến lúc đó, hừ hừ, xem cha còn có thể nói gì. Ta lặng lẽ ẩn vào phòng mẫu thân, tân sáng cam đoan với mẫu thân. Cho dù tiểu nhà tìm vợ cũng sẽ không quên ta, thích nhất là mẫu thân. Dĩ nhiên, còn chưa nghe được mẫu thân khen ngợi, ta liền đã bị phụ thân âm hiểm đạp bay ra ngoài. Ta cập triển đi ra khỏi thôn nhỏ, lại quay đầu nhìn tủ lầu lẫm nhàn ở đầu thôn. Ta thề lần sau khi trở về nhất định phải đem biển hiệu đó đổi thành tủ lầu nhàn nhàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.